Chương 1588 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương bị phế. Sân đấu võ, chiến tính nghiền ép tất cả, trên người thần uy khí tức tỏ khắp đi ra, các ngươi cùng tiến lên. Yên tâm, chỉ cần có thể thắng ta, ta lập tức đi ngay. Chiến tính lạnh lùng cười, nếu không chiếm được đồ vật, này nhất định muốn thân thủ cho phá hủy, hắn đã cho bát đại kim cương cơ hội, thế nhưng bọn họ không biết quý trọng. Hắn tuyệt đối sẽ không lại cho cơ hội lần thứ hai, đồng thời hắn cũng nhìn ra đến bát đại kim cương đối với Long Phi rất trung tâm, kẻ ta đến. Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, lửa giận trong lòng phun trào, thiên linh sinh tử chưa biết, áo nhã, Trần Thiên Phỉ trọng thương, hiện tại bát đại kim cương đã không cách nào đang sử dụng thiên kiếp lực lượng kỳ âm. Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh chấn động, mạnh mẽ kim quang lập lòe ra đến, trong tay cự linh thần phủ ông ông nổ vang, một bước đạp lên, khe bạch. Bay đến giữa không trung nghi ầm. Thân thể đột biến, biến thành ba đầu sáu tay, trên người tỏa ra nồng nặc sức mạnh khí tức, rơi vào chiến tính trước, sức mạnh toàn thân bắn ra, chiến tính cười lạnh, nghệ đại kim cứng, thần lực kim cương. Chỉ có sức mạnh mà thôi. Lời còn chưa dứt, chiến tính một bước đột tiến, trên ngón tay một đạo kiếm khí thả ra ngoài, cười lạnh nói, nghệ phá cho ta. Vèo. Kiếm khí như cầu vồng trực tiếp xuyên thấu Lý Nguyên Bá bụng đan điền. Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh trong nháy mắt tiêu tan, liền ngay cả ba đầu sáu tay trạng thái cũng vì đó biến mất, một cái tiên huyết phun ra ngoài, toàn bộ cũng từ giữa không trung ngã xuống, một chiêu phá sát thần lực tiêu tan, Lý Nguyên Bá sức mạnh hoàn toàn không chống đỡ được, này một chiêu quá trí mạng, y âm. Đánh trên mặt đất, Lý Nguyên Bá lại phun ra một cái tiên huyết, bụng quặn đau, đan điền phân liệt, loại đau khổ này không cách nào truyền lời, liền ngay cả đối mặt thống khổ xưa nay không gọi hắn lúc này cũng không nhịn được thấp giọng kêu thảm thiết. Thân thể run lẩy bẩy lên, hắn sức mạnh chính đang không ngừng biến mất. Lý Nguyên Bá muốn liều mạng nắm lấy giống như, nhưng hắn bắt càng chặt, hắn sức mạnh trong cơ thể lại như là trong tay lưu sa như thế trôi đi càng nhanh. Sức mạnh của ta. Lý Nguyên Bá lần thứ nhất cảm thấy hoảng loạn, trước đây xưa nay chưa từng dùng, coi như là đối mặt tử vong thời điểm hắn cũng chưa từng có loại này hoảng loạn, bởi vì sức mạnh trôi đi liền cho rằng hắn sẽ biến thành trói buộc, hắn không cách nào cùng Long Phi cùng đi xuống đi, nếu như là như vậy, còn không bằng chết rồi được, ệ Nguyên Bá. Nguyên Bá, La Hán vội vã cho Lý Nguyên Bá trút xuống mấy viên chữa thương đan, nhưng là hoàn toàn vô dụng, hắn sức mạnh trong cơ thể vẫn là không ngừng đang nhanh chóng trôi đi, chiến tính xem thường cười nói, kể từ đó về sau trong cơ thể ngươi lại không nửa điểm sức mạnh, vĩnh viễn sẽ biến thành một cái rác rưởi, ha ha ha, hi à, Lâm Vu Thánh đột nhiên hống một tiếng, nghe ta đến. Bên trong đất trời, trong không khí lượng nước tự cấp tốc ngưng tụ, ở hắn lao ra trong nháy mắt, hắn xung quanh cơ thể đã che kín nước, chiến tính hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nói, kệ thiên thủy kim cương. Bát đại kim cương cũng thật là có chút ý nghĩa à. Ngươi đã là nước, vậy hãy để cho ngươi biết cái gì là hỏa diễm sức mạnh, kệ chiến tính miệt thị cười gằn, khí tức trên người hơi động, bỗng nhiên biến thành màu đỏ rực cho bắt đầu cháy rừng rực, Lâm Vu Thánh trong lòng gào thét, kệ thiên thủy quyết. Quanh, trong hư không như bài sơn đảo hải giống như sóng lớn mãnh liệt mà tới, bốn phương tám hướng, toàn bộ hiên viên phủ thật giống như biến thành đại hải như thế, không ít hiên viên tộc nhân sắc mặt đều hơi đổi, chiến tính trôi nổi ở giữa không trung, hắn khí tức trên người thiêu đốt, ở Lâm Vu Thánh sóng lớn đập xuống trong nháy mắt, hắn hai mắt khẽ động, hề phá. Thiên vũ, hỏa xà. Một cái dữ tợn cực kỳ hỏa xà lao ra, trực tiếp quét ngang hư không. Ở trong chớp nhoáng này, hỏa xà đột nhiên hơi động, chui vào Lâm Vu Thánh trong cơ thể, mặc thể mà qua, đồng dạng ở bụng đan điền vị trí. Vào thời khắc ấy, Lâm Vu Thánh con ngươi đều sắp muốn đau đi ra, cực kỳ khó chịu, cả người cũng từ giữa không trung rớt xuống, toàn thân run, sắc mặt trắng bệch, bụng quặn đau cực kỳ, đan điền thật giống như không cảm giác được như thế. Đồng thời sức mạnh của hắn cùng Lý Nguyên Bá như thế cũng đang điên cuồng trôi đi, hoàn toàn không chống đỡ được, kệ sức mạnh của ta, chiến tính cười lạnh, kệ thiên thủy kim cương cũng biến thành rác rưởi lạc, ha ha ha, kì à. Hắc đao giận dữ, một thanh to lớn cuồng đao một trảm mà xuống, ỷ hắc đao cẩn thận. Cuồng đao kim cương. Chiến tính mi tâm vừa nhất, nhìn trong hư không một thanh lớn vô cùng màu đen to lớn bổ xuống, cây đao này lại như là từ trên trời giáng xuống như thế, âm u khủng bố, chiến tính xoay tay phải lại, trong tay cũng thêm ra một cái đại đao, khí tức hơi động, thần lực phun trào, đồng thời một trảm mà ra, hai cái đao va chạm, hắc đao gãy vỡ, màu vàng đao khí ở chiến tính dưới sự khống chế, phát sinh rít lên một tiếng, hầu như trong nháy mắt thời gian trực tiếp xuyên thấu hắc đao bụng một ninh. Xoắn một cái, kẹp phốc, hắc đao phun ra một cái tiên huyết, thân thể bạo bay ra ngoài, bụng đan điền vỡ vụn, vô cùng thống khổ. Gia-gia-f thiên linh bị đánh bay, sống chết không rõ, Áo Nhã trọng thương, Trần Bàn Tử trọng thương, Lý Nguyên Bá đan điền bị phế, Lâm Vu Thánh đan điền bị phế, hiện tại Hắc Đao cũng bị phá hủy, chỉ còn dư lại La Hán cùng Hàng Long. Giờ khắc này, hai người đồng thời xông lên trên, bọn họ hiện tại đã mất đi lý trí, ở thiên linh một chiêu bị đánh bay thời điểm bọn họ liền mất đi lý trí, nhìn huynh đệ từng cái ngã xuống, bọn họ càng là mất đi đã khống chế, trong đầu đã nghĩ một chuyện, giết chiến tính, báo thù, nghiệt oanh, ầm. La Hán trên người giữ tận khí tức thả ra ngoài, Hàng Long trên người kim quang lấp lóe, đồng thời nhằm phía chiến tính lạnh lẽo mỉm cười nói, để La Hán kim cương, Hàng Long kim cương. Khà khà, cũng đều gục xuống cho ta. Tiếng nói vừa dứt, chiến tính hai mắt hơi một nanh, y vù. Trên người một đạo thần uy lực lượng thả ra ngoài, hình thành một luồng mạnh mẽ nghiền ép, trong nháy mắt đem hai người bọn họ công kích cho chống lại, cũng ở trong chớp nhoáng này, kệ bạch. Chiến tính rơi vào La Hán trước, âm trầm cười nói, kệ bác đại kim cương. Cho thể diện mà không cần, hiện tại hết thảy biến thành bác đại rác rưởi, ha ha ha, ầm, một chưởng tập ra, đánh vào La Hán bụng, chưởng lực bừa bãi tàn phá. Xuyên thấu mà qua, La Hán linh hồn đều sắp cũng bị đánh ra đến như thế, hai mắt dữ tợn, con ngươi đều sắp tuôn ra đến, cực kỳ khó chịu, cả người cũng từ giữa không trung bay xuống xuống, chiến tính xoay một cái, rơi vào Hàng Long trước, tương tự là một chưởng bổ đi ra ngoài ghi ầm. Hàng Long cũng giống như vậy, đan điền nứt ra, cực kỳ khó chịu, chiến tính ánh mắt quét qua, như vương giả giống như vậy, nhìn trầm trầm trên đất thất đại kim cương, lạnh lùng cười nói, ngươi một đám rác rưởi. Oanh, ầm. Tùy theo hai đạo sức mạnh oanh kích xuống, Áo Nhã bụng mặt nứt, Trần Thiên Phỉ bụng mặt nứt, thiên linh ở phế tích bên trong đan điền cũng như thế nơi bị hắn nổ tan, bát đại kim cương bị phế rồi, số từ 1775 cung vớt bi, liêu.